Hắn dĩ nhiên nhìn ra, này cái gọi là thất lan chi thuật, chính là một chủng loại tựa nhân gian nguyền rủa pháp thuật. Trong phàm nhân, như hận một người mà không được báo thù, liền lấy kẻ thù ngày sinh tháng đẻ, xách cùng người rơm bên trên, lấy kim đâm chi, hiểu được chú thuật người, 707 ngày có thể giết một người. Bên trong tu chân giới, cũng có thất tiễn thư các loại chú thuật thần thông. Không nghi ngờ chút nào, này Lan Lăng Vương thi triển, nhất định là một loại chú thuật, đúng là thâm độc. Hắn một bước bước ra, ý muốn tiến công, đã thấy Lan Lăng ra tay càng nhanh hơn, giơ tay chém chết thứ ba Lan. Ba sống ba chết. Tại thứ ba Lan nát bấy nháy mắt, Ninh Phàm đan điền đau xót, khóe môi hơi tràn ra một vệt máu. Nhưng hắn ngẩng đầu nhìn còn lại bốn đóa cự Lan, nhưng cũng không có tức giận, ngược lại mắt lộ ra suy tư. Tại Lan Lăng chém nát thứ ba Lan một khắc, Ninh Phàm trong lòng dường như có một loại hiểu ra bình thường. Hắn hồi tưởng lại Lan Lăng Vương lời nói, Lan thành đạo, tôn Lan cố đắc đạo, bỏ Lan cố thất đạo. Lời ấy vốn không có cái gì thương thảo chỗ, nhưng kiến thức quá thất Lan chi thuật sau, Ninh Phàm lại bỗng nhiên phát hiện, cái kia bỏ Lan hai chữ, có chút quen tai rồi. Xá Lan Tông, Nhược Lan làm đại đạo, Lan Lăng Tông tự nhiên là tôn Lan. Này thất Lan chi thuật ý chính, là đoạt, là đem chính mình thương áp đặt cho địch nhân, là ở chém chết hoa Lan thời gian, cướp đoạt địch nhân tính mạng, mà Xá Lan Tông, tự nhiên là bỏ Lan. Sở hữu ý chính, đều là trước tiên bỏ sau được, cùng Lan Lăng Tông tôn chỉ đi ngược lại, rồi lại như vậy tương tự. Ninh Phàm giơ lên ánh mắt, vẫn là tỉnh táo. Nếu là bảy Lan diệt sạch, hắn dù cho bất tử, cũng sẽ trọng thương. Lan Lăng dụng tâm ác độc, Ninh Phàm nhưng cũng không phải là hiền lành gì, sao lại mặc hắn chém nát hết thảy hoa Lan. Trong mắt lóe ra một tia ánh sáng lạnh, Ninh Phàm đột nhiên giơ tay véo hắn cổ áo chỉ quyết. Tại Lan Lăng Vương chém nát thứ tư đóa hoa Lan thời gian, Ninh Phàm đột nhiên sử dụng tới trong thần tàng lấy được một loại pháp thuật, cộng tử chi thuật, bốn sinh bốn chết. Lan Lăng cười gần không ngớt, hắn muốn xem nhân tiện là Ninh Phàm chậm rãi chết đi tình cảnh. Nhưng hắn vẫn chưa nghĩ đến, tại chém nát thứ tư đóa hoa Lan sau, Ninh Phàm thương thì thương ngươi, hắn Lan Lăng cũng không có như trong dự đoán khôi phục thương thế, ngược lại cùng Ninh Phàm cùng nhau bị thương. Một bộ khổng lồ cổ trận đồ, đột nhiên phủ kín vạn trượng ngọc đài, trận đồ bên trong khắc họa vô số hoa Lan. Tại đây trận đồ xuất hiện một khắc, Lan Lăng Vương quanh thân bay xuống hoa Lan bỗng nhiên tự dưng nát tan, mà hắn ngơ ngác phát hiện. Một thân tuổi thọ bỗng nhiên cấp tốc giảm thiểu. Ngàn năm, Ninh Phàm lạnh lùng đọc lên hai chữ, chỉ quyết béo, thái dương nhiều hơn một sợi tóc bạc, là tổn thọ dấu hiệu. Này bấm niệm pháp quyết, Ninh Phàm giảm bớt ngàn năm tuổi thọ, mà Lan Lăng Vương ngơ ngác phát hiện, hắn càng giảm bớt 1,3005 tuổi thọ. Xá Lan Tông pháp thuật, đây là cộng tử chi thuật. Lan Lăng Vương ánh mắt cả kinh, có thể nhận ra thuật này lai lịch. Một sợ liền muốn trốn xuống ngọc đài. Hắn há có thể không trốn. Hắn này nguyên thần thứ hai tu luyện cực kỳ vội vàng, chỉ có không đủ 4.000 năm tuổi thọ, cũng không dám chịu đựng loại này lấy cái chết đổi chết giảm thọ pháp thuật. Dù cho hắn trên người mặc nửa bước thần huyền bảo giáp, tuy nhiên phòng ngự không được cộng tử chi thuật. Trăm tông huyền tu ngược lại mờ mịt, căn bản không biết cái gì là cộng tử chi thuật, cũng không biết cộng tử chi thuật đáng sợ. Chỉ là nhìn thấy Lan Lăng Vương vẻ mặt sợ hãi, từng cái đang suy đoán Ninh Phàm sử dụng là pháp thuật gì. Lan Lăng Tông bên trong, cái kia sung hư tu vi Lan Lăng trưởng lão vốn chuẩn bị giúp Lan Lăng Vương một cái, nhưng thấy đến cộng tử chi thuật sau, trong mắt sợ hãi càng so với Lan Lăng Vương càng nhiều. Lan Lăng Vương chỉ là nguyên thần thứ hai, chết rồi liền chết rồi. Nhưng hắn nhưng là một cái người sống, là một cái tuổi thọ không nhiều sung hư lão quái. Chỉ có không tới 2.500 năm tuổi thọ rồi. Hắn sao dám nghênh chiến Ninh Phàm cộng tử chi thuật? Muốn đi sao? Định. Ninh Phàm trở tay chỉ tay, lần nữa ổn định Lan Lăng, tiện đà lần nữa bấm quyết. 2.000 năm. Lần này, hắn tổng cộng trừ 2.0005 tuổi thọ. Lan Lăng Vương toàn thân đau đớn khó hiểu, mất đi 2.700 tải tuổi thọ. Mái tóc màu đen toàn bộ trở nên hoa dâm, nguyên bản tuấn mỹ dung nhan, không ngờ biến thành một cái già nua lão giả, mà bởi quá mức già yếu, một thân pháp lực đều trở nên khó mà điều động. Thời khắc này, Lan Lăng Vương kinh hãi rồi. hắn lấy thất lan chi thuật ám hại Ninh Phàm, Ninh Phàm lại phản lấy cộng tử chi thuật ám hại hắn. Người điên, người này là một người điên. Coi như là Xá Lan Tông trong lịch sử luyện hư lão quái, cũng không có người cam lòng khoảnh khắc bỏ qua 3.000 năm tuổi thọ. Bản vương mất đi 4.0005 tuổi thọ, nguyên thần thứ hai lấy già yếu đến không cách nào chiến đấu. Người này bỏ qua 3.000 tuổi thọ, vì sao chỉ là có thêm vài sợi tóc bạc, không có bất kỳ già nua thái độ. Người này, đến tột cùng người mang bao nhiêu tuổi thọ? Ninh Phàm tiện tay bẻ tai tóc mai vài sợi tóc bạc, không cho là đúng. Ngồi đối diện ủng 11 vạn thọ đếm được hắn mà nói, 3.000 tuổi thọ bất quá việc nhỏ. Hắn từng bước áp sát Lan Lăng Vương, sát cơ lộ, từ lâu giải trừ định thiên nhất chỉ. Nhưng Lan Lăng Vương lại sụi lơ tại trên đài ngọc, không cách nào nhúc nhích, dĩ nhiên kề bên thọ chung, càng không phản kháng Ninh Phàm khí lực. Lớn mật Chu Minh, dám đả thương chủ ta. Cái kia sung hư tu vi Lan Lăng trưởng lão chỉ dám quát lớn, nhưng căn bản không dám tiến lên. Hắn không chỉ kinh hãi Ninh Phàm toái hư thẻ ngọc, càng kinh hãi Ninh Phàm cộng tử chi thuật. Tại hắn quát lớn dưới, chỉ có mấy trăm tên đầu óc nóng lên Lan Lăng tu sĩ xông lên ngọc đài, ý muốn bảo vệ Lan Lăng Vương. Những tu sĩ này chưa kịp tới gần Ninh Phàm, lại bị Ninh Phàm kiếm niệm quét qua, toàn bộ huyết tung ngọc đài mà chết. Lan Lăng Vương giơ lên già nua ánh mắt, nhìn Ninh Phàm, chỉ cảm thấy giờ phút này Ninh Phàm phảng phất thành một tên không thể chiến thắng ma tôn. Vĩnh viễn không nên chọc ta. Lần này bị chết là nguyên thần thứ hai, lại có lần sau nữa, chết chính là ngươi Lan Lăng Tông bản tôn. Gì? Ninh Phàm giơ tay đạp xuống, đem Lan Lăng Vương già nua muốn chết nguyên thần thứ hai đạp làm thịt nhão, thất lan chi thuật cũng tự sụp đổ. Mà Lan Lăng Vương nguyên thần thứ hai trước khi chết, trong mắt vừa có sợ hãi, càng có oán hận. Nhưng nghe nói Ninh Phàm uy hiếp, nhưng căn bản sinh không nổi lòng trả thù. Lấy Ninh Phàm thủ đoạn, như giết vào Lan Lăng Tông, hắn bế quan chữa thương bản tôn có thể hay không có thể chống đối toái hư một đòn, cộng tử chi thuật. Thất bại. Lan Lăng Tông tất cả môn nhân hết thảy đều trong lòng sợ hãi, bọn hắn rất muốn biết. Ninh Phàm tiếp đó sẽ không đem bọn hắn những này, Lan Lăng dư nghiệt, diệt sát. Trăm tông tu sĩ từng cái chìm đắm trong cơn chấn động. Này chấn động chỉ là bởi vì Ninh Phàm không nhờ và toái hư thẻ ngọc liền chém giết Lan Lăng Vương nguyên thần thứ hai. Vấn hư cảnh giới Ninh Phàm liền có thể đánh giết Lan Lăng, diệt sát U Quỷ Hầu. Như người này tiến một bước trưởng thành, ai trêu tới? Sợ là toái hư lão quái đều không muốn đắc tội người này đi nha. Chúng ta ở tại cự ma tộc, tựa hồ không có ý nghĩa rồi. Có Chu Minh tại, không người nào có thể cướp đi Phong Tuyết Ngôn. Hứa Thu Linh cao mày chưa dương. Phong Tuyết Ngôn kiếp số, thật có thể đơn giản như vậy kết thúc à? Vì sao, nàng tim đập nhanh hơn? Trên thực tế Ninh Phàm cũng phát hiện, tại hắn đánh giết Lan Lăng Vương sau, trong lòng bất an đột nhiên thêm sợ. Hắn bói toán chi thuật cũng không tinh thâm, không cách nào tính ra này bất an duyên cớ, nhưng cũng trong lòng biết phải ra khỏi biến cố, vì vậy không có trước tiên đồ diệt Lan Lăng Tông. Ở tại suy tư thời khắc, tuyết không bên trên bỗng nhiên nứt ra một cái to lớn lỗ hồng, trôi nổi tại trời xanh đan đảo. Càng bị cái kia đột nhiên xuất hiện lỗ hồng chấn động chấn vỡ thành hai nửa. Vô số đan đảo tu sĩ dưới khiếp sợ, hóa thành độn quang, chân đạp pháp bảo, bay xuống đan đảo. Trên bầu trời, hết thảy đều là đan đảo phá nát chỗ bay xuống đá tảng. Đó là cái gì? Vô số tu sĩ ngẩng đầu nhìn trời, cái kia to lớn bầu trời vết nứt nơi. Bỗng nhiên xuất hiện một cái to lớn màu máu đại thụ, tựa hồ sinh trưởng đóa hoa gì, chưa kịp kết ra trái cây. Dưới huyết thụ thì đột nhiên hiện lên 6 tầng huyết hải. Bắc Lương Đô quận địa giới trong, phía dưới mặt đất bỗng nhiên bay lên 8 cái to lớn ma trụ, trong đó một cái ma trụ liền vừa vặn ở vào Lan Lăng Tông ghế. Ma trụ từ đại địa dưới đâm ra, trực tiếp đâm chết Lan Lăng Tông gần vạn tên tu sĩ cấp thấp, tử vong tu sĩ máu huyết. Toàn bộ phi thăng mà lên, đi vào 6 tầng trong biển máu, mà một ít dựa vào ma chủ hơi gần trăm tông tu sĩ, từng cái không có dấu hiệu nào bảo thể mà chết. Huyết tung gió tuyết, về phần một ít cự ma tộc tu sĩ, cho dù rời xa ma chủ, cũng không có dấu hiệu nào bảo thể mà chết, cảnh tượng cực kỳ khủng bố. Người phương nào lớn mật như thế, dĩ nhiên tùy ý giết chóc ta trăm tông tu sĩ. Từng cái luyện hư lão quái ánh mắt đều quét về phía Ninh Phàm. xem ra là hoài nghi Ninh Phàm ra tay giết người rồi. Nhưng kinh hãi Ninh Phàm hung uy, không người dám chất vấn Ninh Phàm. Ninh Phàm cảm thấy bất đắc dĩ, chỉ cần có người lạm sát kẻ vô tội, người khác liền sẽ hoài nghi hắn. Hắn tự nhiên không cần giải thích cái gì, bởi vì 6 tầng huyết hải phía dưới đã xuất hiện 8 cái luyện hư cường giả bóng người. Không thể nghi ngờ là việc này người khởi xướng rồi. Mà Ninh Phàm cũng phát hiện, trong lòng hắn sở hữu bất an, đều tại bát tổ lộ diện sau càng thêm kịch liệt. Đem bọn hắn tính xót sao? Ninh Phàm mắt lộ ra hàn quang. 8 vị lão tổ, đây là chuyện gì xảy ra? Cự Kình không thể tin nhìn bát tổ. 8 vị lão tổ không phải mưu đồ đại sự, không chịu lộ diện sao? Như vậy vì sao lại ra tay rồi? Mà lại nếu ra tay rồi, giết 100 tông tu sĩ liền giết, vì sao ngay cả cự ma tu sĩ cũng phải giết chóc? Không có gì, bất quá là huyết tế một ít tế phẩm mà thôi. Đương nhiên, lớn nhất tế phẩm, tự nhiên là Phong Tuyết Ngôn rồi. Cự Lộc Vương lạnh nhạt nở nụ cười, bỗng nhiên cách mấy vạn trượng khoảng cách, hướng về phía dưới một chỉ điểm xuống. Trong nháy mắt, Phong Tuyết Ngôn trong cơ thể giả ma la huyết bốc cháy lên, làm nàng phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. A, Cự Kình không thể tin nổi sự thực trước mắt, 8 vị lão tổ dĩ nhiên sẽ đối với Phong Tuyết Ngôn ra tay. Mà càng làm cho Cự Kình không cách nào tin, là Cự Lộc Vương càng thêm lạnh nhạt lời nói. Mở ra Nghiệt Hải Vô Nhai trận, đem nơi đây tất cả mọi người làm tế phẩm huyết tế, thẳng đến tổ thụ nở hoa đến. Cái gì? Vô số cự ma tộc người không thể tin tưởng, này đột nhiên xuất hiện 8 vị luyện hư, càng vọng tưởng đem tất cả mọi người huyết tế. Một ít từng trải qua tổ tiên chân dung cự ma tộc người, càng là mơ hồ nhận ra này 8 vị luyện hư, chính là cự ma tộc 8 vị tổ tiên. Bọn hắn làm sao chịu tin tưởng, 8 vị tổ tiên sẽ giết chóc tộc nhân. Nghiệt Hải, mở 8 cái ma trụ, 6 tầng huyết hải lan ra tầng tầng trận quang, đem nơi này thiên địa đều phong tỏa, đem tất cả mọi người vòng tại trận quang bên trong. Thân ở trận quang bên trong, từng cái tu sĩ tu vi không ăn thua, đều bắt đầu hóa thành máu mủ mà chết. Vô số 100 tông tu sĩ tấn công trận quang, nhưng cho dù hết thảy 100 tông luyện hư hợp lực, càng đều không thể nổ nát trận quang. Ninh Phàm bảo hộ ở Phong Tuyết Ngôn trước người, bấm tay liên điểm, nhưng không cách nào làm nàng trong cơ thể ma huyết hỏa diễm dập tắt. Ánh mắt của hắn lo lắng, như mặc cho ma huyết thiêu đốt đi xuống. Chỉ cần nửa canh giờ, Phong Tuyết Ngôn liền sẽ đốt thành tro tàn. Hắn muốn cứu nàng, nhưng cuối cùng lại phát hiện, cho dù nắm giữ ma la tổ phù, cũng không cách nào tại trong nửa canh giờ phá giải Phong Tuyết Ngôn ma huyết mầm họa. Hắn càng không có cách nào cứu nàng. Vì sao? Vì sao? Phụ thân, ngươi sao nhẫn tâm như thế đối xử Tuyết Ngôn? Đối xử ta cự ma tộc? Cự Kình thanh này bi phẫn la lên. Không phải đối với cự Lộc Vương đám người, gần là đối với cự Ngôn. Cự Ngôn thất vọng nhắm hai mắt lại, không có giải thích cái gì. Vì một tộc tiếp tục tồn tại, hy sinh tộc nhân hậu bối, đúng là bất đắc dĩ. Phong Tuyết Ngôn thân thể đang run rẩy, cái kia run rẩy khiến Ninh Phàm vô lực mà tức giận. Hắn diệt Quỷ Mục, diệt Lan Lăng, bình định tất cả kẻ địch. Nhưng ngã đầu đến, thương tổn Phong Tuyết Ngôn sâu nhất, nhưng là Phong Tuyết Ngôn người thân. Hoặc hứa Phong Tuyết Ngôn giờ phút này đau lòng, so với kia ma huyết đốt thể thống khổ hơn. Cự ma bát tổ, cho bản tôn chết đi. Ninh Phàm ánh quyền bên trên, phủ kín tử kim sắc xương khói, một quyền đánh vào Nghiệt Hải Vô Nhai trận bên trên. Chỉ một quyền, cái kia không người nào có thể công phá Nghiệt Hải Vô Nhai trận, càng toàn bộ đại trận bắt đầu phong hóa. Cái gì? Vô số 100 tông tu sĩ rung động, mà tối không thể tin, thuộc về cự ma bát tổ. Một quyền này, chứa đựng Ninh Phàm đối luân hồi lĩnh ngộ. Một quyền này, chứa đựng Ninh Phàm chấp niệm cùng quyết tâm. Ninh Phàm không biết làm sao mới có thể giải cứu Phong Tuyết Ngôn, chỉ là nếu Phong Tuyết Ngôn chết. Hắn muốn cho hết thảy thương tổn quá người của nàng chôn cùng, mà cự ma bát tổ không xứng làm Phong Tuyết Ngôn tổ tiên. Hắn hóa thành một đạo kinh thế độn quang, phóng lên trời, khí thế kia có hủy diệt hết thảy quyết tâm. Bát tổ một trong, cái kia nhất quán đối Ninh Phàm xem thường cay nghiệt nữ tử, lãnh mi đón lấy Ninh Phàm, tay trắng dương lên, ra tay như điện, lấy ra một thanh phi kiếm, ý muốn chém giết Ninh Phàm. Thiếp chính là cự ma tộc trước đây tộc trưởng Bích Đồng. bây giờ hồn phụ tổ thụ, tự coi như ngươi có toái hư một đòn, cũng không cách nào giết chết ta. Bất luận ta chết bao nhiêu lần, cũng sẽ ở tổ thụ dưới sống lại, mà ta giết ngươi, như chém run dế. Tổ thụ sao? Ninh Phàm mắt như hàn băng, một quyền nổ nát phi kiếm, xoay tay thôi thúc âm dương tỏa lực, trong lòng bàn tay ngưng ra một cái nửa hắc 50, không phải vàng không phải sắt dây thừng. Đây là âm dương biến bên trong ghi lại một loại mỹ thuật, so với thải âm chỉ càng cao hơn giai, nhưng ít nhất cần luyện hư pháp lực mới có thể triển khai. Hắn xác thực nhìn ra, giờ khắc này tổ thụ xuất hiện, Bích Đồng lão tổ quanh thân có một luồng khí tức quái dị, phảng phất đánh giết bao nhiêu lần đều không thể diệt đi. Nhưng đây cũng làm sao? Hắn đột nhiên giương tay, cái kia trắng đen dây thừng lấy không thể tin tốc độ hướng Bích Đồng trói buộc đi. Tù âm tác. Ninh Phàm lạnh lùng nói. Bích Đồng lão tổ thấy Ninh Phàm quyền nát tan phi kiếm, vốn là khiếp sợ, nhưng thấy Ninh Phàm mưu toan lấy một cái dây thừng trói buộc chặt nàng, tiện đà lộ ra vẻ châm chọc. Bằng một cái không biết tên dây thừng liền muốn bó ta, thật là tức cười. Nàng bứt ra bay ngược, nhưng này tù ấn tác lại đột nhiên gia tốc, so với nàng lùi nhanh càng nhanh hơn, đem nàng gắt gao trói lại. Mà ở bị này dây thừng ràng buộc trong nháy mắt, nàng dĩ nhiên pháp lực hoàn toàn biến mất, không cách nào điều động bất kỳ pháp lực. Nàng thời khắc này sống không ra sống chết không ra chết trạng thái, hẳn là tính làm bất tử chi thân, hẳn là không sợ Ninh Phàm. Theo lẽ thường mà nói, cho dù bị bình thường pháp bảo trói buộc chặt, nàng cũng có thể mượn từ cùng tổ thụ liên hệ, chuyển sinh đến tổ thụ dưới, tránh được bất kỳ ràng buộc. Nhưng này tù âm tác quá mức đáng sợ, một khi trói buộc chặt nàng, liền ngay cả cùng tổ thụ liên hệ đều bị cắt đứt. Trạng thái như thế này nàng, nếu là bị giết chết, là tuyệt đối không cách nào chuyển sinh tổ thụ. Đừng có giết ta. Bích Đồng lão tổ dĩ nhiên cầu xin tha thứ. Giết ngươi, ngươi sẽ trở thành bản tôn đỉnh lô, sống không bằng chết. Ninh Phàm run lên tù âm tác, đem Bích Đồng vứt vào đỉnh lô hoàn, bước chân liên tục, nhằm phía cái khác thất tổ. Giơ tay lấy ra quả thứ 5 toái hư thẻ ngọc, một cái đè nát. Bỗng nhiên, một luồng toái hư một đòn gào thét xuất hiện, không đi công kích cái khác thất tổ, ngược lại công kích liệt không bên trên bụi cây kia tổ thụ. Ninh Phàm không biết làm sao có thể cứu Phong Tuyết Ngôn, nhưng trải qua cùng Bích Đồng lão tổ giao phong, đã bén nhạy cảm thấy được, cái kia tổ thụ có chút quái lạ, nhất định phải lập tức phá hủy. Hay là phá hủy tổ thụ, liền có thể giải cứu Phong Tuyết Ngôn, hay là không thể, nhưng hắn muốn thử một lần. Trong lúc nhất thời, ngoại trừ Cự Lộc Vương ở bên trong, lục tổ hết thảy đều kinh nộ lên. Chu Minh, ngươi dám công kích tổ thụ, xấu ta Cự Ma tộc đại sự, chúng ta cho ngươi chết không có chỗ chôn. Chỉ có Cự Lộc Vương tựa hồ sớm đoán được Ninh Phàm chí tại hủy diệt tổ thụ, cười gằn lấy ra một phần thẻ ngọc, càng đồng dạng hàm chứa toái hư một đòn. Trên bầu trời, lần lượt xuất hiện hai cái người khổng lồ bóng mờ, một cái hóa thân cự ma, một cái hóa thân lam giác, từng người triển khai toái hư một tầng một đòn. Đối oanh dưới, thiên địa đổ nát, nhưng tổ thụ nhưng là nửa điểm cũng không hủy diệt. Chu Minh, nắm giữ toái hư thẻ ngọc, cũng không chỉ ngươi một người. Bằng ngươi nghĩ phá hoại tổ thụ, cùng lão phu là địch, còn non chút. Cự Lộc Vương chính nói ẩu nói tả, đột nhiên, cái kia liệt không trên tổ thụ dưới, vang lên một đạo lâu không gặp mà cười đến phóng đãng âm thanh. Dưa chuột nhỏ, đừng lo lắng, ngươi nghĩ chặt cây, lão nương giúp ngươi, vài phút đồng hồ đem cây này chém vào không muốn không muốn. Tổ thụ dưới, Nguyệt Lăng không đột nhiên xuất hiện, ngoài dự liệu của mọi người. Nàng giơ tay vung lên một đạo nguyệt nhận, hướng về tổ thụ gốc rễ chém tới. Trong nháy mắt, Cự Lộc Vương chưa bao giờ có giận dữ hết. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 513, cho ngươi một cái kỳ tích. Chương 513, cho ngươi một cái kỳ tích. Xì, Nguyệt Lăng không đắc ý dương lên nguyệt nhận, nguyệt hoa một trận chiến, tổ thụ run lên, sinh ra vô số xương máu. Trong huyết vụ, tổ thụ phảng phất bẻ gãy, ầm ầm ngã xuống. Nàng đột nhiên mà nhưng đến, lại thành Cự Lộc Vương không kịp chuẩn bị một đại biến số. Tại Cự Ma lục tổ trong mắt, cái kia tổ thụ là Cự Lộc Vương hứa hẹn, có thể phá giải Cự Ma tộc một tộc Nô Văn phương pháp tốt nhất. Nhưng chỉ có Cự Lộc Vương rõ ràng, cái kia tổ thụ là hắn đột phá toái hư hy vọng. Đó là Cự Ma thủy tổ lưu lại một viên ma thụ. Cự Lộc Vương lừa dối cái khác thất tổ, lấy huyết trồng cây, lấy trận nuôi cây, lấy mạng phụ cây, cuối cùng lấy phong tuyết ngôn tế tự tổ thụ, lấy ma huyết ngưng tụ trái cây, lấy tổ thụ trái cây đột phá toái hư. Nhưng tất cả những thứ này nguyện vọng, tựa hồ cũng đã ở tổ thụ ngã xuống một khắc, hóa thành hư không. Cự Lộc Vương lửa giận khắp ngực, muốn giết Nguyệt Lăng không mà yên tâm, nhưng ở nhìn phía tổ thụ một khắc, bỗng nhiên tựa phát hiện cái gì, lộ ra nụ cười âm lạnh. Tổ thụ không có ngã xuống. Cự Lộc Vương phát hiện sự thật này. Nguyệt Lăng không thì nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, nàng kỳ thực từ lâu đột phá vấn hư, chỉ là che giấu thiên kiếp, núp trong bóng tối, nghĩ tại thời khắc mấu chốt ra tay, giúp một tay phong tuyết ngôn. Dưa chuột nhỏ, này phá cây đã bị ta đánh ngã. Nàng hào hứng muốn hướng Ninh Phàm tranh công, đã thấy Ninh Phàm âm trầm vẻ mặt, tám cánh độn tốc toàn bộ triển khai, cấp độn đến trước người của nàng, ngăn cản nàng eo nhỏ nhắn liền lập tức bay ngược. Gần giống như thiên địa này trong vết nứt có cái gì hung thần ác sát giống như, nhất định phải lập tức né ra, bằng không hậu hoạn vô cùng. Nguyệt Lăng không rõ vì sao, còn chưa phản ứng lại, chỉ thấy bầu trời kia trong vết nứt, xương máu đột nhiên tiêu tan, lộ ra kia minh rõ ràng đã bị chém ngã tổ thụ, càng vẫn hoàn hảo đứng thẳng, mới vừa rồi bị chém ngã, cũng chỉ là xương máu biến ảo ra giả tạo. Nguyệt Lăng không cảm thấy mất mặt, nàng một cái nhân loại, lại bị một thân cây cho lừa gạt, quá mất mặt rồi. Não ngắn mà nghĩ những này ngớ ngẩn vấn đề, bỗng nhiên cảm giác được thân thể không khỏe, sắc mặt đột nhiên trở nên trắng xanh, một luồng thể hư cảm giác trong nháy mắt dâng lên toàn thân. Nàng lúc này mới ngơ ngác phát hiện, tinh huyết trong cơ thể càng không duyên cớ tổn thất 1/10, rõ ràng là bị cái kia xương máu nuốt đi rồi. Cái kia tổ thụ triển khai ảo thuật, ngụy trang bị chém ngã, hạ thấp Nguyệt Lăng không cảnh giác, trong bóng tối lại hút đi tinh huyết của nàng. Đây là một khỏa sẽ hút máu người ma thụ, như Ninh Phàm một nửa bước cứu đi Nguyệt Lăng không. Nguyệt Lăng không dù cho không chết ở tổ thụ dưới, cũng sẽ bởi vì tinh huyết tổn thất lớn mà trọng thương. Lần sau không nên lỗ mãng như thế rồi, cây kia có chút đáng sợ, không nên tùy tiện tới gần. Ninh Phàm lời nói mang theo trách móc nặng nề khẩu khí, Nguyệt Lăng không lại nghe xuất quan tâm. Tự nhiên tâm tình thật tốt, ăn vào một viên đan dược chữa trị vết thương, Nguyệt Lăng không có hình tượng chút nào địa mắng. Nàng muội, một cây chim không thèm bị phá cây, lại dám hấp lão nương tinh huyết, tức chết lão nương rồi. Bất quá nói đến, cây này cũng thật là cứng rắn a. So với dưa chuột nhỏ, dưa chuột đều cứng rắn, lão nương Nguyệt Nhận dĩ nhiên không xé rách nó một điểm ra. Cây này đích xác rất cứng rắn, mà lại cây này rất nguy hiểm. Ninh Phàm nhíu mày được càng sâu, tại hắn vừa mới đi tới dưới cây thời gian, càng từ tổ thủ bên trong cảm thấy một luồng hẳn phải chết cảm giác. Loại kia cảm giác nguy hiểm, coi như là trốn vào huyền âm giới đều không thể né qua. Này tổ thủ đáng sợ, hay là cách xa ở Ninh Phàm tưởng tượng bên trên, e sợ lúc trước toái hư thẻ ngọc đều không thể một lần san bằng tổ thủ. Tại Ninh Phàm quyền nát tan nghiệt hải vô nhai trận sau, đám tu sĩ cuối cùng cũng coi như tránh được một kiếp. Từng cái sống sót sau tai nạn tu sĩ, đối Ninh Phàm quang đi ánh mắt, đều mang theo kính nể, cũng hơi có chút phức tạp cảm kích. Nếu không Ninh Phàm nổ nát đại trận, trăm tông tu sĩ toàn bộ muốn không minh bạch hóa thành máu mủ chết ở trong trận rồi. Dù là thoát được không chậm, từng cái tông môn đệ tử cấp thấp cũng là tổn thất nặng nề, trăm tông gộp lại, ít nhất có 300.000 đệ tử cấp thấp hóa thành máu mủ mà chết. Đáng hận, bọn hắn trăm tông tu sĩ vốn là đến đoạt phong tuyết ngôn cùng phiến đá, không nghĩ tới phản chúng rồi cự ma bát tổ tính toán, suýt nữa bị người ta huyết tế. Bất quá nếu không bọn hắn bị lợi ích làm mê muội, chạy tới cự ma tộc gây sự, há lại sẽ chết nhiều đệ tử như vậy. Cũng đúng là có tội thì phải chịu. Tất cả mọi người oán hận tâm tình đều thêm đến cự ma thất tổ trên người, nhất định phải hướng về cự ma thất tổ tính sổ. Lan Lăng Tông Sung Hư trưởng lão, Vũ Điện Dương Thiên Điện chủ Trịnh Hà, Băng Nhạc Kiếm Tông Thần Kiếm Hầu, Diệu Âm Cốc Diệu Y Tiên Tử, Huyền Không Tự Huyền Không Thiền Sư, Lục Viêm Tông Chủ, Niết Bàn Cốc Chủ, này thả quả cận tồn 7 tên luyện hư tu sĩ, là muốn hướng về cự ma thất tổ đòi một câu trả lời hợp lý rồi. Hừ, đây không phải cự ma tộc trước đây tộc trưởng Cự Lộc Vương sao, muốn đem ta trăm tông tu sĩ cho rằng tế phẩm huyết tế. Thực sự là tính toán khá lắm. Đáng tiếc chúng ta chưa chết, sợ muốn cho ngươi thất vọng rồi. Thần kiếm hầu giận dữ, một kiếm chém về phía Cự Lộc Vương. Thất vọng? Lão Phu vì sao phải thất vọng? Tổ thủ bị thương, Lão Phu vốn còn tại lo lắng. Bây giờ thấy tổ thủ bình yên vô sự, Lão Phu một trái tim đã triệt để thả xuống. Lão Phu đại kế sẽ không bị phá hoại, chắc chắn sẽ không thất vọng. Tổ thủ hoa nở sắp tới, bọn ngươi hôm nay cũng phải chết ở nơi này, vì ta Lát Thành đột phá Toái Hư đại đạo, phá giải bộ tộc ta Nô Văn. Buồn cười, tổ thủ làm sao có thể sẽ có phá giải Nô Văn thần thông? Huống hồ, Lão Phu sao lại vì một ít tộc nhân khổ tâm mưu tính? Người không vì mình, trời tru đất diệt. Cây này là Lão Phu chỗ loại, chỉ vì đột phá Toái Hư, không vì cứu vớt bất luận người nào. Thời gian đã đến, dù ai cũng không cách nào ngăn cản Lão Phu kế hoạch. Cự Lộc Vương cười gằn không đứt, bồng bềnh đón lấy Cự Lộc Vương một kiếm, mặc cho Cự Lộc Vương đưa hắn chém nát thành một mảnh xương máu. Thần kiếm hầu ngẩn ra, không ngờ tới mình có thể một kiếm đánh giết Cự Lộc Vương, dù sao Cự Lộc Vương tu vi cao hơn hắn một cái cảnh giới nhỏ. Nhưng sau một khắc, thần kiếm hầu liền ngơ ngác phát hiện, bầu trời kia vết nứt tổ thủ dưới, một đám mưa máu đột nhiên trọng ngưng tụ thành Cự Lộc Vương dáng dấp. Cự Lộc Vương dĩ nhiên có thể chết sau sống lại. Này hoàn toàn ra khỏi thần kiếm hầu dự liệu. Nhìn lên, chỉ cần tổ thủ bất diệt, bất luận Cự Lộc Vương chết bao nhiêu lần, đều sẽ sống lại với tổ thủ bên dưới. Đây cũng là cự ma thủy tổ di lưu lại bất tử ma thủ. Cự Lộc Vương cười gằn không đứt, tổ thủ nở hoa kết trái, đã đến cuối cùng giai đoạn, đã lại không người có thể ngăn cản hắn đột phá Toái Hư. Hắn đem đáy lòng nguyên bản mưu tính nói thẳng ra, bao quát Cự Ngôn ở bên trong sáu vị lão tổ hết thảy đều ngẩn ra, khó có thể tin. Cự Lộc lão tổ, ngươi nói cái gì? Ngươi nói này tổ thủ cũng không phá giải bộ tộc ta Nô Văn hiệu quả. Lời ấy thật chứ? Ngươi nói chúng ta hy sinh chính mình, hy sinh vô số tộc nhân, thậm chí hy sinh Tuyết Ngôn, chỉ là vì cho ngươi một người đột phá Toái Hư. Lời ấy thật chứ? Vài tên cự ma lão tổ chất vấn. Lão Phu nói, tự nhiên đương nhiên. Bọn ngươi chỉ là bị Lão Phu lợi dụng mà thôi. Bây giờ các ngươi đã không có giá trị lợi dụng, khó thoát khỏi cái chết. Lão Phu nể tình bọn ngươi nhiều năm khổ cực trả giá phân thượng, để cho các ngươi chết được rõ ràng. Các ngươi chỉ là Lão Phu quân cờ, chỉ đến thế mà thôi. Cự Lộc Vương âm hiểm cười. Cự Ngôn lão tổ trong mắt hàm chứa vô biên phẫn nộ, mà này phẫn nộ đồng dạng tại mấy vị khác lão tổ trong mắt xuất hiện. Bọn hắn vẫn cho là làm hết thảy đều là vì bộ tộc, vẫn cho là động tác này là cao thượng, vĩ đại. Nhưng bây giờ mới bi ai phát hiện, nhóm người mình làm tất cả, cũng chỉ là bị người lợi dụng, lại chỉ là thành người khác đá đạp chân. Ai có thể cam tâm? Đặc biệt là Cự Ngôn, hắn cuối cùng là Phong Tuyết Ngôn tổ phụ. Hắn vẫn cho là hy sinh Phong Tuyết Ngôn là vì một tộc Trấn Hưng. Bây giờ xem ra, đời này của hắn sai lầm lớn nhất, chính là làm thương tổn Tuyết Ngôn. Mà thương tổn này, vĩnh viễn vô pháp bù đắp. Hắn liếc mắt một cái phía dưới Phong Tuyết Ngôn. Phong Tuyết Ngôn vẫn bị ma huyết chỗ đốt người. Đau đớn hôn mê. Trong lúc nhất thời, hổ thẹn cùng bi ai xông lên đầu. Cự Ngôn thống khổ nhắm mắt lại. Hắn cái này làm tổ phụ, trước đó càng muốn tự tay đem Phong Tuyết Ngôn đưa tới tử lộ, mà hết thảy này chỉ là bị người lợi dụng. Ngu không thể nói. Cự Ngôn, ngươi ngu không thể nói. Cự Lộc, lão phu cùng ngươi không chết không thôi. Cự Ngôn tựa hổ thẹn, tựa điên cuồng, tựa tức giận, cũng rốt cuộc không cách nào phát tiết. Hắn hóa thành một đạo gào thét độn quang, xông thẳng tổ thủ, thể phải đem Cự Lộc Vương chém giết. Nhưng không cách nào bù đắp trong lòng chi xấu hổ. Thấy Cự Ngôn tấn công tới, Cự Lộc Vương tàn nhẫn cười gằn. Thần kiếm hầu các loại trăm tông luyện hư đúng là giật mình, không nghĩ tới cự ma thất tổ sẽ ác chiến nội đấu. Chỉ là thoáng ngẩn ra sau, thần kiếm hầu đám người dồn dập sống chết mặc bay. Ninh Phàm không có chạy về phía tổ thủ, cũng không dự định sống chết mặc bay. Hắn từ tổ thủ bên trên người được chưa từng có khí tức nguy hiểm. Cảm thấy được cái gì tổ thủ dị dạng, Ninh Phàm lòng sinh cảnh giác, một cái ôm chặt Nguyệt Lăng Không, phi thân liền lùi lại. Nguyệt Lăng Không còn đến không kịp hỏi dò xảy ra chuyện gì, trong thiên địa đột nhiên xuất hiện rất lớn biến cố. Tổ thủ trên, thứ nhất đóa màu máu sắc vi, rung động nhẹ nhẹ, liền tại đây thứ nhất đóa huyết vi rung động trong nháy mắt, tổ thủ bỗng nhiên bắn nhanh ra một đạo to bằng miệng bát cây mây, lấy không thể tin tốc độ đâm thủng cự ngôn giáp bảo vệ, đâm vào cự ngôn đan điền. Cái kia huyết cây tùy ý đâm một cái, uy lực không ngờ tiếp cận toái hư một đòn. Cự ngôn rên lên một tiếng, đan điền đã hủy, đem hết toàn lực, vung kiếm chém về phía cây mây, nhưng không cách nào hủy hoại cây mây nửa phần. Bị cây mây bỗng nhiên kéo một cái, đã tới tổ thủ trước mặt. Thời khắc này, tổ thủ thân cây chợt được xuất hiện một cái dữ tợn miệng lớn, mọc đầy răng nhọn, há miệng một nuốt, liền đem cự ngôn nuốt vào tổ thủ bên trong, xinh xinh nhai nát. Cự ngôn đường đường xung hư cường giả, càng bị tổ thủ trực tiếp thôn phệ, mà cả người huyết nhục đều hóa thành tổ thủ chất dinh dưỡng. Tại cắn nuốt mất cự ngôn sau, thứ nhất đóa huyết vi triệt để nở rộ, cánh hoa kiều diễm như máu. Cái thứ nhất, cự lộc vương liếm liếm đầu lưỡi, nụ cười âm yêu thần kiếm hầu các loại một đám luyện hư, lại hết thảy đều ngơ ngác thất sắc. Cái kia tổ thủ đến tột cùng là lai lịch gì, càng bằng một cái cây mây liền thuấn sát một tên xung hư cường giả. Nguyệt Lăng không bắt đầu nghĩ mà sợ, nếu không nàng bị Ninh Phàm đúng lúc cứu đi, cự ngôn kết cục chính là kết cục của nàng. Xì, xì, xì. Tại thứ nhất đóa huyết vi nở rộ sau, đột nhiên lan ra một tia tà hương. Mùi thơm khuếch tán nơi, không ít tu sĩ đều hóa thành máu mủ mà chết. Này tà hương, so với trước kia nghiệt hải trận quang còn đáng sợ hơn mấy phần. Tổ thủ càng là rút ra trăm vạn đạo cây mây, đâm về thần kiếm hầu các loại trăm tông luyện hư, cũng đâm về một ít còn sót lại năm tên cự ma lão tổ. Xem cự lộc vương tư thế, càng là muốn mượn tổ thủ lực lượng, trước tiên diệt sát các vị luyện hư lại nói. Trăm tông tu sĩ cấp thấp lập tức tử thương vô số pháp bảo đánh vào cây mây trên, lại không một có thể đả thương tổ thủ cây mây, nhất thời tử thương vô số. Năm tên cự ma lão tổ dưới sự kinh hãi, xoay người liền trốn. Năm người này chỉ là vấn hư, tu vi thấp hơn cự ngôn, há có thể chống đối tổ thủ. Bọn hắn hối tiếc không kịp, hận chính mình không nên dễ tin cự lộc vương, hận chính mình không nên thương tổn tộc nhân, chỉ là lúc này đã muộn. Xì, xì, xì. Năm cái cây mây dường như thuấn di đuổi theo năm tên lão tổ, dễ dàng đâm thủng năm người đan điền, gắt gao trói lại năm người. Chờ cây mây thu hồi, năm tên cự ma lão tổ đều bị nuốt vào tổ thủ miệng lớn bên trong, một mạng quy thiên. Tổ thủ trên liên tiếp nở rộ năm đóa huyết vi. Sáu đóa rồi, cự lộc vương hưng phấn nói. Xì, xì, xì. Cây mây đâm về Lan Lăng Tông xung hư trưởng lão, đem người trưởng lão này hầu như hù chết, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Hắn không chút do dự nắm lên trước người Lục Viêm Tông chủ, Dương Thiên Điện chủ, đột nhiên ném hướng cây mây, đem hai người cho rằng khiên thịt. Hai tiếng kêu thảm thiết sau, Lục Viêm Tông chủ, Dương Thiên Điện chủ phân biệt bị cây mây đâm chết, thi thể thì bị kéo về tổ thụ. Mượn hai cái khiên thịt, Lan Lăng trưởng lão liều mạng bỏ chạy. Đâm nghiêng bên trong một dây leo đâm lại lăng không đem hắn đinh xuyên. Ba tên luyện hư tính mạng, lần nữa làm tổ thủ thêm vào ba đóa huyết vi. Chín đóa rồi. Xì, xì, xì, xì. Bốn đạo cây mây phân biệt đâm về thần kiếm hầu, Diệu Y tiên tử, Huyền Không chủ trì, Niết Bàn cốc chủ. Bốn người không còn dám trốn, trong lòng biết nếu là chạy trốn, sẽ càng chóng chết, chỉ có liều mạng phản kháng. Hư kiếm thuật, Diêu dẫn thiên quang. Hóa âm thuật, Phục ma ấn. Niết bàn quyền. Bốn người từng người phát ra đòn mạnh nhất, nhưng này đòn mạnh nhất vẫn chưa so với Nguyệt Lăng không Nguyệt nhận mạnh hơn bao nhiêu. Há có thể thương tới cây mây. Cây mây lông tóc không tổn hại, dồn dập đâm vào bốn tên luyện hư đan điền. Bốn tiếng kêu thảm thiết truyền ra, bốn người chết, trở thành tổ thủ chi lương thực. Mà tổ thủ bên trên lần nữa tỏa ra ba đóa huyết vi, vẫn chưa mở ra thứ tư đóa. Mở lên đến, tổ thủ chỉ có thể mở ra 12 đóa huyết vi. Tất cả những thứ này chỉ phát sinh với trước mắt, chỉ khoảnh khắc, hết thảy luyện hư càng toàn bộ chết oan chết uổng. Nếu không Ninh Phàm lùi được cực nhanh, hắn cùng với Nguyệt Lăng không cũng khó có thể chống lại tổ thủ cây mây. Lúc này trăm tông luyện hư cùng cự ma cái khác mấy tổ dĩ nhiên chết hết. Cự Lộc Vương ánh mắt rốt cuộc quét về phía Ninh Phàm, cười lạnh nói, 12 đóa, xem ra huyết vi này dĩ nhiên khai phóng đến cực hạn, số lượng đã đầy đủ, tiếp đó, chỉ kém bước cuối cùng, lấy phong tuyết ngôn máu, tưới nước tổ thụ, 12 đóa huyết vi liền có thể kết ra tổ ma chi quả. Chỉ cần lão phu ăn vào này 12 viên tổ ma chi quả, nhất định có thể một lần đột phá toái hư. Chu Minh a Chu Minh, ngươi cũng biết này tổ thụ chính là ta cự ma thủy tổ lưu lại ma thụ. Một khi nở hoa, chính là toái hư thẻ ngọc cũng khó thương, trừ phi là chân chính toái hư tu sĩ mới có thể hủy diệt cây này. Ngươi, là toái hư tu sĩ sao? Ngươi vĩnh viễn không thể hủy diệt cây này, cũng chung quy không bảo vệ được phong tuyết ngôn. Muốn phá hủy tổ thụ, trừ phi kỳ tích xuất hiện, trừ phi ngươi trong nháy mắt biến thân thành toái hư cường giả. Nhưng ngươi biết, cõi đời này không có kỳ tích. Cự Lộc Vương nụ cười càng thêm âm u, bỗng nhiên bấm quyết, tổ thủ cây mây lần nữa rung động. Xì, xì, xì, vô số cây mây ở giờ khắc này, cùng nhau nhắm ngay phong tuyết ngôn, bỗng nhiên đâm xuống. Mà ở chu diệt phong tuyết ngôn sau, còn đem tàn sát hết nơi đây tất cả tu sĩ. Từng cái trăm tông tu sĩ, bảy tôn tu sĩ, đều mắt lộ ra tuyệt vọng. Quả thật như Cự Lộc Vương nói, này tổ thủ quá mức đáng sợ. Không phải toái hư tu sĩ không thể trấn áp, nhưng nơi này tại sao toái hư, ai có thể cứu vớt bọn họ? Thế gian này, vốn cũng không có kỳ tích. Ninh Phàm đã biết tổ thủ đáng sợ, như này cây mây đâm xuống, dù cho phong tuyết ngôn bên người có Tô Nhan đám người bảo vệ, cũng khó thoát khỏi cái chết. Trăm tông tu sĩ tử thương bao nhiêu, hắn không quan tâm. Duy nhất phong tuyết ngôn, không đáng chết tại đây chẳng trong âm mưu. Hắn bỗng nhiên buông ra Nguyệt Lăng Không. Một thân một mình nhằm phía bầu trời, đón lấy cái kia che kín bầu trời đằng gai. Gần giống như năm đó hồ điệp, dứt khoát nhằm phía trưởng tình tiên đế. Ta cho ngươi một cái kỳ tích. Một thân tâm thần, đều chìm vào âm dương tỏa bên trong, cùng Lạc U tâm thần liên kết. Cực kỳ ăn ý, Lạc U đem một thân pháp lực thông qua âm dương tỏa môi giới, từ từ truyền vào Ninh Phàm trong cơ thể, thậm chí không cần Ninh Phàm mở miệng mượn. Ninh Phàm sâu sắc nhắm mắt lại, một thân khí thế lại trong nháy mắt đột nhiên tăng lên. Man ma trung kỳ, man ma hậu kỳ, man ma đỉnh cao, tôn ma. Hắn đột nhiên hóa thân thành một cái tôn ma người khổng lồ, có tới vạn trượng khoảng cách, đầu mọc hai sừng, lưng mọc tám cánh, lông mày sinh quỷ mục, lẫm liệt đứng ở thiên địa, có đạp nát hồng hoang khí thế. Đây là tôn ma, có thể quét ngang đồng cấp toái hư tồn tại. Người khổng lồ bỗng nhiên phất tay. Tổ phù lực lượng tản ra, từng cây đủ để đâm chết luyện hư tu sĩ cây mây, dồn dập tan vỡ. Tất cả tu sĩ đều sợ ngây người, từng cái tu sĩ cấp thấp bị tôn ma cự nhân khí thế một chấn, dồn dập nằm dạp trên đất, liền đứng thẳng đều làm không đến. Nhưng tôn ma hiện thế trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy, giống như đang kinh hãi một vị tổ ma trở về. Tổ ma khí thế, khiến Cự Lộc Vương hầu như nghẹt thở. Hắn chết cũng không thể tin nổi hình ảnh trước mắt, Ninh Phàm càng quả nhiên trong nháy mắt biến thành toái hư tu sĩ. Hắn có thể nào tin tưởng, thời khắc này Ninh Phàm trên người, có thể lan ra toái hư khí thế. Hắn mưu toan chống lại Ninh Phàm khí thế, nhưng chỉ trong nháy mắt, liền bị Ninh Phàm khí thế chấn động đến mức miệng mũi chảy máu, trọng thương muốn chết. Đây là kinh khủng đến mức nào ma huyết cấp bậc cao, căn bản không phải Cự Lộc Vương có thể tưởng tượng. Không thể, ta không tin, đây là giả dối. Cự Lộc Vương hét lớn, ma. Người khổng lồ lộ ra đau đớn khó hiểu vẻ mặt. Hình như không pháp điều khiển này không thuộc về mình sức mạnh, mà phản phệ rất nặng. Nhưng trong mắt lại càng thêm kiên quyết. Bất luận dùng thủ đoạn gì, đều phải bảo vệ chấp niệm. Như chấp niệm diệt, tắc thiên địa đều phải chôn cùng. Chu, cung. Người khổng lồ tinh khí kinh thiên động địa. Phất tay ngưng ra một thanh ô kim cử cung. Sơn hà lực lượng đều tụ hợp vào cử cung bên trong. Tinh thần chi lực ngưng tụ thành mũi tên. Khi cái kia mũi tên nhắm ngay Cự Lộc Vương, tổ thủ thời gian, liền ngay cả tổ thủ bản thân cũng bắt đầu run rẩy lên. Chu Minh, dừng tay, dừng tay. Cự Lộc Vương điên cuồng la lên. Hắn vĩnh viễn không thể rõ ràng, Ninh Phàm vì sao có thể trong nháy mắt thu được toái hư tu sĩ sức mạnh. Chết. Người khổng lồ vẫn là lạnh lùng khẩu khí, đột nhiên kéo cung, từng mảng sơn hà bắt đầu tan vỡ. Gió tuyết cuốn thiên, cung mở, mũi tên ra, toàn bộ vô tận hải đều ở rung động dữ dội bên trong. Cự Lộc Vương nhìn một màn kia tiễn quang, chỉ cảm thấy không tiếp tục sinh cơ có thể tìm kiếm. Sở hữu mưu tính, đều phải tại đây một mũi tên bên dưới hóa thành hư không. Lão Phu 7 tuổi tu ma, 11 tuổi ích mạch, 19 tuổi dung linh, 100 năm kết đan, ngàn năm hóa thần, lại ngàn năm tức đột phá luyện hư. Nhưng toái hư lại khó vào lên trời. Lão Phu không tiếc tất cả, chỉ vì toái hư, quay đầu lại, lại cuối cùng là công giá tràng. Hay là này tu đạo, vốn là một hồi phí công không lấy được giải ruộng, bất luận tu vi cao bao nhiêu, cuối cùng cũng có tuyệt diệt ngày. Nhưng Lão Phu khổ tâm mưu tính, chỉ đợi tổ thủ kết ra trái cây, liền có thể toái hư. Lão Phu không cam lòng, ta không cam lòng. Ầm, mũi tên rơi nổ vang, như hóa trời. Cự Lộc Vương kể cả hắn giả tâm biến mất mây tan, mà cái kia cứng rắn không thể phá vỡ tổ thụ, đã ở Chu Thần một mũi tên dưới khô héo. Ninh Phàm lại không chịu nổi lạc u pháp lực, lui về nhân thân. Nhìn cái kia một cây khô héo tổ thụ, trầm mặc không nói. Tại tổ thụ khô héo nháy mắt, Phong Tuyết Ngôn đã đình chỉ ma huyết thiêu đốt. Kết thúc sao? Trăm tông may mắn còn sống sót tu sĩ, hơn 11-12. Từng cái may mắn còn sống tu sĩ, nhìn phía Ninh Phàm ánh mắt, đều là khó mà tin nổi cùng chấn động. Này Chu Minh, càng quả nhiên diệt tổ thụ. 800 tu quốc bên trong, vô số tông môn loạn tung lên, chỉ vì đệ tử trong tông mệnh bài vỡ vụn vô số. Đáng sợ nhất là tham dự cự ma tộc nước đục 10 cái luyện hư tông môn, có 9 cái đều tổn thất luyện hư tu sĩ. Ngoại trừ võ tông không có tử thương, Huyền Không Tự, Diệu Âm Cốc, Lục Viêm Tông các loại tông môn hết thảy đều khiếp sợ một mảnh. Liền ngay cả Vũ Hoàng cũng vì đó kinh động. 800 tu quốc một buổi bên trong tổn thất 9 tên luyện hư cường giả, trong này còn không bao quát Lan Lăng Vương nguyên thần thứ hai. Hóa thần càng là tử thương vô số. Vô tận hải bên trong đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi những tông môn này, không có chuyện gì vì sao phải hướng về cái kia nơi thị phi đi chạy? Trung Châu Vũ Điện bên trong, Vũ Hoàng ngồi cao ngọc tọa, đối với phía dưới hơn 100 cái tông môn thay quyền trưởng môn giận dữ hết.